hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, con giận, chương 825, con giận, Bạch Vi tức khắc cả người phát ngứa, hận không thể lập tức cởi một tầng ra. Nàng theo bản năng liền phải tiến thú bông phòng tắm rửa một cái. Chính là này đó con giận hiệu quả không rõ. Vạn nhất lây bệnh đến thừa lão sư cùng tiểu tân trên người làm sao bây giờ? Hoặc là rơi xuống khăn tắm thượng, trên sofa, trên giường, gối đầu thượng, chẳng phải là sẽ làm cho mãn phòng con giận. Nghĩ đến đây, Bạch Vi cả người đều không tốt. Thẩm Mặc nói, loại này sâu cùng chân chính con giận tựa hồ không lớn giống nhau. Đại gia bắt tay đèn pin mở ra, tận lực bảo trì chiếu sáng. Góc áo, nếp uốn, chòm râu, tóc, đều phải kiểm tra cẩn thận, thạch thất ánh sáng quá mờ. Mà kia sâu lại đặc biệt tiểu, đại gia chỉ có thể cầm đèn pin cho nhau kiểm tra. Tuy là như thế, cũng khó nói không có để sót địa phương. Bạch Vi làm Thẩm Mặc đem lều trại đáp lên, chính mình khom lưng bò đi vào. Không một lát liền ôm ra một đống củi gỗ, nàng liền tiểu kê đều có thể làm ra tới. Hiện tại chỉ là ôm ra một phùng củi lửa, đại gia cũng thấy nhiều không trách. Sinh hỏa lúc sau, Bạch Vi ở lều trại thay đổi một bộ quần áo. Nguyên lai trên người xuyên kia bộ quần áo, ném vào đống lửa thiêu cái sạch sẽ. Ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, Thẩm Mặc, Đỗ Lai, Trần Huệ cùng A Toa Lợi Na toàn bộ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chỉ có Leonid không đổi, bởi vì hắn khẩu người quá lớn. Bạch Vi thật sự tìm không thấy thích hợp số đo quần áo. Quần áo mặt liệu ở ngọn lửa đốt cháy, tản ra sợi quá trình đốt cháy hồ xú vị. Bạch Vi lại lần nữa đánh giá một lần, hỏi Leonid, tóc cùng râu có thể cạo sao? Dễ dàng tàng con giận râu. Không được, Leonid lập tức lắc đầu. Không râu còn tính cái gì nam nhân? Vậy tẩy tẩy đi, Bạch Vi lại lần nữa phản hồi lều trại. Lần này ra tới khi, trong tay nhiều một cái thùng, một cái bồn, trong bồn trang dầu gội dầu xả, còn có một lọ rượu. Leonid thấy rượu, vui vẻ, này đãi ngộ không tồi. Một bên gội đầu một bên uống rượu, dùng để gội đầu. Không biết quản không dùng được, tóm lại trước thử xem đi, Bạch Vi nhìn về phía Trần Huệ. Ngươi tới cấp hắn tẩy, Trần Huệ vén tay áo, gật gật đầu. Bởi vì này không thể hiểu được con giận, bọn họ không lại tiến vào bất luận cái gì phòng, chỉ dừng lại tại chỗ, kiểm tra, rửa sạch, quay, nghỉ ngơi, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, xua tan thạch thất âm hàn. Đỗ Lai không tín nhiệm đồng mắt cùng Đai Lần, đêm này hai người chân buộc chặt ở bên nhau, không có trói chặt tay, để bọn họ có thể tự rước đồ ăn. Leonid vai Trần ngồi ở đống lửa trước. Tùy ý Trần Huệ cầm cây kéo ở hắn trên đầu bận rộn. Hắn lặp lại cường điệu, chỉ có thể cắt tóc, đừng đụng ta râu. Đã biết, Trần Huệ nắm tóc của hắn, cắt xuống một thốc, liền hướng đống lửa ném một thốc, thiêu đến tư tư vang. Ngoa kép, ta thiên, đại thúc, con giận quá yêu ngươi. Trên tóc tất cả đều là, ngươi râu khẳng định cũng có cũng không thể cắt. Leonid bực bội nói. Nhiều tẩy mấy lần là đến nơi, Trần Huệ, đã biết, vậy ngươi đừng lộn xộn, nếu là cắt đến ngươi râu, ngươi cũng đừng trách ta. Leonid tức khắc thẳng thắn phần lưng, vẫn không nhúc nhích. Bạch Vi ngồi ở lều trại trước, xem Trần Huệ cấp Leonid cắt tóc, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, nàng cũng cảm thấy da đầu ngứa. Ngươi giúp ta nhìn xem, có con giận sao? Bạch Vi đẩy đẩy bên người Thẩm Mặc. Bạch Vi có một đầu rất dài đầu tóc, xõa tung, hơi cuốn, thâm màu nâu, nàng thực bảo bối, toàn bộ cắt rớt khẳng định luyến tiếc, nhưng tưởng tượng đến khả năng ký sinh con giận, lại có loại khó có thể chịu đựng hỏng mất. Thẩm Mặc bắt nàng tóc, kiên nhẫn trấn an, chỉ là một ít tiểu phi trùng mà thôi, sẽ đối nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng còn chưa cũng biết. Không cần chính mình hù dọa chính mình, Bạch Vi thở dài. Lần này mê cung hảo phiền toái, Thẩm Mặc giơ tay tưởng sờ nàng đầu. liếc mắt thấy ngón tay thượng nghỉ ngơi một con màu đen, con giận. Hắn nhíu mày, bất động thanh sắc thu hồi tay, nhàn nhạt nói, ân, là có điểm phiền toái. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.